Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720, chương 745, cái này hát là cái kia vừa ra. Nam tử kia một thân màu vàng cẩm y, chân đạp hoàng long dài, khí vũ tiên ngang, khí phái phi phàm, xem xét chính là tay cầm quyền thế thượng vị giả. Triệu đại sư, mạo muội quấy rầy, xin thứ lỗi. Trương Văn Thiên xem xét Triệu Tinh Thần tiến đến, vội vàng chắp tay làm lễ, chấp chính là vãn bối lễ nghi. Kiều Thiết Phong ngược lại là mặt lạnh lấy không đáp lý người. Triệu Tinh Thần cũng không có chim hắn, cùng Trương Văn Thiên lên tiếng chào hỏi qua đi tự mình đi hướng chủ nhân vị trí. Ngươi là Triệu Tinh Thần. Khách tọa chủ vị bên trên nam tử trung niên nhướng mày, mất thăng bằng hỏi. Triệu Tinh Thần trong lòng khó chịu, lên tiếng hỏi, các hạ người nào? Triệu đại sư, hắn là ta Xích Hà Thành chủ phủ chủ sự đại nhân Thang Diệu Trì tiền bối. Trương Văn Thiên tranh thủ thời gian giới thiệu nói, không hỏi ngươi không cần lung tung xen vào. Không nghĩ tới Thang Diệu Trì mặt nghiêm, hướng về phía Trương Văn Thiên liền huấn nói, ta là sợ đại nhân không quen, giới thiệu một cái. Trương Văn Thiên lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt lúng túng ấp úng nói, còn nói. Thang Diệu Trì hừ nói. Trương Văn Thiên trên mặt hiện lên một chút tức giận, nhưng vẫn là nhịn được. Ha ha, Trương Y Tiên, mời ngồi mời từ. Triệu Tinh Thần nhiệt tình mà khách khí cười, nói, Khương Dương, cho chuyển cái ghế dựa tới, để Trương Y Tiên ngồi ta bên cạnh, lên tiếng. Hiển nhiên, Thang Diệu Trì trong lòng bất mãn, chén trà cho trùng điệp đập tại bàn bên trên, bởi vì, người Triệu Tinh Thần dạng này không phải rõ ràng tại khiêu khích lão tử sao? Thang Diệu Trì là phủ thành chủ sự, bình thường ai thấy hắn không vái lại làm theo, khuôn mặt tươi cười đón lấy, không ngờ tới thế mà đụng phải một cái kẻ lỗ mãng. Tự nhiên tâm tức giận, người đến từ Hắc Thành. Thang Diệu Trì hỏi, không sai, Triệu Tinh Thần không nóng không lạnh ứng nói, Hắc Thành tới ngươi phách lối cái gì? Đùng, cái bàn bị canh rượu thành cho chụp một trường, dưới tay ngồi Kiều Thiết Phong miệng bá một cái, đoán chừng là muốn cười, lại cảm thấy không thích hợp, kìm nén đến có chút khó chịu. Phách lối, Triệu Tinh Thần nhìn xem Thang Diệu Chỉ lên tiếng, nói, ta ngược lại phải hỏi một chút canh chủ sự, nơi này là ai nhà? Người vừa đến đã vỗ bàn trừng mắt, đến cùng là ai phách lối? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thang Diệu Chỉ cười ha hả, nói, tiểu tử, nơi này không phải Xích Hà Thành sao? Khắp trời bên dưới đều là vương thổ, xuất thổ chi bờ hẳn là vương thần. Tiểu tử, toàn bộ Xích Hà Thành đều là ta quản, chẳng lẽ nơi này là thành trung chi thành? Tiểu tử a, ngươi còn không có bản lĩnh kia dám xưng thành trung chi thành, là ngươi quản không sai. Bất quá, nơi này là ta Lâm thời đầu nhà, ta là chủ, ngươi là khách, một người khách nhân, ngươi lớn lối như thế ra sao lễ nghi? Không cần nói ngươi một cái chủ sự, ngươi chính là thành chủ cũng không thể như thế làm. Triệu Tinh Thần không sợ chút nào, cường thế hỏi lại, một bên Khang Khải Minh đều gấp đến độ phát hỏa, một mực hướng phía Triệu Tinh Thần làm ánh mắt, ý là ngươi điệu thấp chút. Cùng người ta chủ sự đại nhân đỉnh cái gì? Hảo tiểu tử, ngươi thật cho là ngươi một cái nho nhỏ tuần sát sứ ta không quản được ngươi có phải hay không? Khảo công ty tuy nói là độc lập ra, nhưng là, khảo công ty còn không được tại ta Xích Hà Thành địa bàn bên trên kiếm cơm sao? Ta Thang Diệu Chỉ hôm nay liền muốn phách lối cho ngươi xem một cái. Ở trước mặt ngươi phách lối, ta Thang Diệu Chỉ cảm thấy đủ tư cách này. Không phục có phải hay không? Gọi các ngươi tằng ti tới bình bình lý. Bằng không, hôm nay ta không đáp ứng. Thang Diệu Trì hoàn toàn chính xác phách lối chuyên hoành. Nói trắng ra điểm, còn không phải ức hiếp Triệu Tinh Thần một cái ngoại lai hộ mà thôi. Canh tiền bối, ta nhìn việc này coi như xong. Triệu Tinh Thần còn muốn cho ta ra khám bệnh. Liền bỏ qua cho hắn một lần đi. Kiều Thiết Phong ra sân, hình như còn bán Triệu Tinh Thần mặt mũi giống như. Triệu Tinh Thần cuối cùng là thấy rõ. Hai đứa ngươi tới, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Nghĩ để lão tử mang ơn à? Không cần. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, nói, canh chủ sự, muốn mời Tằng Ti chính ngươi mời. Bất quá nha, ngươi mời được đến Tằng Ti sao? Trò cười, Tằng Lâm ta không mời được sao? Thang Diệu chỉ cười to nói, cái kia ngươi tranh thủ thời gian mời đi, mời hắn tới giáo huấn ta cái này thuộc hạ một lần. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tinh Thần, ngươi quá phách lối, ngươi tới. Triệu Tinh Thần không nghe quản giáo, áp tải phủ thành chủ chờ phán xét. Thang Diệu chỉ nói là có thể mời được đến Tằng Lâm ti trường. Cái kia khẳng định là khoác lác. Tằng ti kém thế nào đi nữa cũng phải cùng phó thành chủ có một so. Triệu Tinh Thần liền tóm lấy hắn cái này một điểm làm khó dễ. Bác được Thang Diệu chỉ kém chút phát điên. Hiện tại cưỡi hổ khó hạ, chỉ có thể động võ. Triệu Tinh Thần, nếu như ngươi chịu đến Kiều gia khám bệnh, ta có thể cầu canh chủ sự bỏ qua ngươi. Bằng không thì, phủ thành chủ đại lao tốt tiến không tốt ra. Có lẽ, tiến liền không ra được. Kiều Thiết Phong còn dương dương tự đắc. Trương Văn Thiên thấy đầu đều thấp đi xuống. Hận không thể có cái địa động chui vào. Lúc đầu nhìn Văn Thiên trên mặt muốn đi qua một chuyến. Thầy thuốc cha mẹ tâm mà. Bất quá, người bộ dáng này nói ta còn thực sự không đi. Triệu Tinh Thần một sờ cằm, nhàn nhạt nói, vậy thì tốt, tiểu tử, người phách lối, người lợi hại, người trâu, người liền đợi đến hạ đại lao chính là. Kiều Thiết Phong tức giận đến gân xanh đều bùng lên đi lên. Mang đi, Thang Diệu chỉ hừ nói, lập tức đi lên hai cái cường lực hộ vệ. Bất quá, hai tên hộ vệ đang muốn bắt Triệu Tinh Thần lúc, nhìn đến trong bàn tay hắn lộ ra một vật. Lập tức dọa đến lui lại mấy bước, một mặt đỏ bừng nhìn xem Thang Diệu Trì. Làm sao rồi? Trói lại, Thang Diệu Trì giận dữ nói. Cảm thấy thật mất mặt, cái này còn chịu nổi sao? Không phải, canh chủ sự ngài nhìn cái kia. Một tên hộ vệ nói, nao nao miệng, cái gì cái này cái kia? Chấm ngoặc kép, Thang Diệu Trì miệng bên trong hừ phát. Bất quá, cũng dương mắt liếc một cái. Lập tức, sắc mặt biến đổi, Kiều Thiết Phong xem xét, liếc về Triệu Tinh Thần. Bất quá, Triệu Tinh Thần đã đem đoàn A Đông cho lệnh bài thu lại. Nhiều có đắc tội, hôm nào ta mời ngươi. Thang Diệu chỉ đứng lên, liền ôm quyền, quay người nhanh chân mà đi. Lập tức, Kiều Thiết Phong trợn tròn mắt, Thang Diệu chỉ thế mà không giải thích liền đi, mà lại đem chính mình rơi tại nơi này. Có ý tứ gì? Nghĩ nghĩ, đuổi gấp đi theo, đuổi theo bên trên Thang Diệu chỉ hỏi, canh chủ sự, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiều Thiết Phong à Kiều Thiết Phong, ngươi muốn gọi ta giúp đỡ không có vấn đề, thế nhưng là ngươi cũng phải dò nghe hắn nội tình mới là. Thật là, tức chết ta rồi, Thang Diệu chỉ phất ống tay áo một cái, thở phì phò bay mất, đến cùng làm cái gì? Không hiểu thấu. Kiều Thiết Phong tức giận đến Triều Thiên chửi ầm lên nói. Ha ha ha, thống khoái a, chấm ngoặc kép, ô mông vui nở hoa rồi. Công tử, đoàn A Đông chỉ là trông coi cấm địa mà thôi. Thang Diệu chỉ đường đường phủ thành chủ sự làm sao sẽ sợ một cái đoàn A Đông. Khương Dương không hiểu hỏi. Đúng vậy a, đoàn A Đông có lớn như vậy mặt mũi sao? Ô mông cũng hỏi. Thang Diệu chỉ chính là quan lại lớn, nhưng là đoàn A Đông họ Đoạn, mà hắn không họ Đoạn. Triệu Tinh Thần nói, úc, là, đoàn A Đông cùng Xích Hà Hoàng là chính mình trong tộc người. Họ khác người cuối cùng không sánh bằng người trong nhà tới thân. Khương Dương bừng tỉnh đại ngộ, nói, Xích Hà Hoàng đem cấm địa cho đoàn A Đông quản lý. Đoàn A Đông liền phi thường trọng yếu, bằng không thì... Như thế trọng địa không có khả năng tùy tiện giao cho một ngoại nhân. Bởi vì, nó quan hệ đến Xích Hà Đại Đế bí mật. Không thể coi thường, bình thường tộc nhân hắn là không thể nào ủy thác như thế trọng đảm nhiệm. Sở dĩ, đoàn A Đông lệnh bài coi như đáng tiền. Đương nhiên, lúc trước ta cũng không thể khẳng định. Không ngờ tới thử một lần, hiệu quả quả nhiên tới. Thang Diệu chỉ đều dọa cho đi. Triệu Tinh Thần cười nói. cái kia được thêm lên đoàn A Đông, bản thân thực lực cũng không kém hắn, nhưng là tiên hoàng. Thang Diệu chỉ còn không có bước vào tiên hoàng chi cảnh, làm sao có thể cùng một cái tay cầm trọng quyền tiên hoàng chống đỡ? Huống chi, chỉ là giúp đỡ mà thôi, tính không ra. Khang Khải Minh nói, ngươi cái nghịch tử, đồ hỗn trướng, ngươi nhìn ngươi đều gây ra chuyện gì đến. Một lần phủ, Kiều Thiết Phong liền chịu phụ thân một trầu thóa mạ. Phụ thân, ta làm sao rồi? Thang Diệu chỉ cũng quá không giải thích được. Kiều Thiết Phong không hiểu cãi lại nói. Ngươi còn nói, đồ hỗn trướng, thật sự là không nên thân. Kiều Hiền Long đều dương lên bàn tay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.